Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 35, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 35, Hữu Nghị đưa tặng Kiều Mộc Ngưng ra một sợi huyền thức, nhanh chóng xem xét một chút chính mình thức huyên, lập tức quăng ngã tay nhỏ từ trên giường nhảy xuống dưới này thần kinh không bình thường huyền thức thể, hiện tại lại quyết đoán ngồi xổm hồi thức huyên chung, chỉ là nàng vẫn như cũ siêng năng mà dùng kia chi kim châu bút không ngừng tiến hành quỷ vẽ bùa công tác. Phải biết rằng nàng không ngừng nhích tới nhích lui, giống cái đa động chứng dường như, cũng là muốn tiêu hao Kiều Mộc đồng học bản thân huyền lực. Nàng liền không thể an an ổn ổn ngốc tại thức huyên, giống đời trước giống nhau, hảo hảo mà cho nàng an tĩnh tu luyện huyền thức sao. Nàng vì cái gì muốn ở bên kia quỷ vẽ bùa, Kiều Mộc che che khuôn mặt nhỏ, vẽ bùa loại sự tình này, chờ nàng có nhàn rỗi thời gian tự nhiên sẽ đi học họa, huyền thức thể bản chất công tác là tu luyện huyền thức A, này huyền thức thể có phải hay không có bệnh, không hảo hảo tu luyện huyền thức cả ngày chạy tới vẽ bùa, hảo muốn đánh chết nàng. Kiều Mộc cất bước ra cửa, ngón tay phất một cái gian, tam lũ nhàn nhạt bạch quang một lượt mà qua. Bạch quang tan đi sau, tam chương hơi mỏng lá bùa lẳng lặng nằm ở tay nàng bên trong. Kim phù ngọc lục bùa chú thuật học tập đều không phải là nàng đang nằm mơ, ít nhất hiện tại huyền thức thể còn giống cái tiểu kẻ điên giống nhau, không ngừng ở hỏa. Này tam chương lá bùa nói đến cũng quái, là từ đệ nhất phiến trong ngọc giản rơi xuống, hẳn là làm mẫu phù linh tinh đồ vật kim phù ngọc lục sách cổ Hữu Nghị đưa tặng. Đệ nhất chương là tốc độ phù, 5 phút trong vòng có thể đem bản thân tốc độ tăng lên gấp 3, chạy trốn chuẩn bị. Đệ nhị chương là lực lượng phù tăng thêm cũng không phải huyền lực mà là thuộc về người thường lực lượng, 5 phút trong vòng, có thể làm lực lượng phiên 5 lần, lực rút núi sông một quyền đánh chết nghiêu không nói chơi. Cuối cùng một chương tương đối khôi hài, tên là lặp lại phù, danh như ý nghĩa 5 phút nội không ngừng lặp lại làm một chuyện. Lá bùa chú này, Kiều Mộc lăn qua lộn lại mà cầm trong tay nhìn nhìn, trong mắt chớp một sợi nhàn nhạt ý cười, giống như có điểm ý tứ. Này tam chương bùa chú đều là sơ cấp phù cùng trung cấp phù đều không cần huyền lực bám vào mở ra, sử dụng phương pháp cũng tương đương đơn giản, xé mở là có thể dùng, người thường cũng có thể sử. Nếu là cao cấp phù tắc chỉ có rót vào huyền lực mới có thể sử dụng, càng là tác dụng cường đại bùa chú, mở ra khi sợ hao phí huyền lực càng nhiều, không có huyền lực tuyệt đại đa số người thường, cũng chỉ có thể quan sát nhìn xem, căn bản mở không ra cao cấp phù. Cao cấp phù sư đều là lông phượng sừng lân tồn tại quan lan thành cái kia bùa chú thế gia, gần 500 năm nội cũng liền ra quá kẻ hèn 3 vị cao cấp phù sư, đương nhiên mỗi một vị đều là oai phong một cõi nhân vật. Kiều Mộc đem tam chương bùa chú nhét vào bản thân trong túi, khuôn mặt nhỏ hơi hơi có chút phát khổ mà ra cửa đi trước vi thảo đường. Trong thôn tổng cộng liền 20 cái tiểu hài tử, lớn nhất 15 tuổi, nhỏ nhất 5 tuổi, tất cả đều bị người trong thôn nhét vào này vi thảo đường. Trong viện liền hai cái phu tử, 10 tuổi trở lên từ Sầm phu tử quản giáo, 10 tuổi dưới chính là Tưởng phu tử mang. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vi thảo đường ở thôn phía tây, mặt sau có điều khô bụi cỏ sinh đường mòn, nối thẳng hộ lan sơn, Kiều Mộc tính toán nhìn cơ hội nhìn xem, có thể hay không lưu lên núi tìm hiểu một chút. Tiểu gia hỏa vác cái tay nải, vừa đến vi thảo đường cửa, liền nhìn thấy hai gã thiệu phu nâng cái hàng tre trúc ghế mây chiều nơi này đi tới. Ghế mây ngồi cái 9 tuổi quang cảnh tiểu mập mạp Kiều một con bụ bẫm chân, trợ thủ đắc lực các bắt lấy một cái đùi gà chính vui sướng mà gặm. Hai cái tuổi sấp xì tiểu tùy tùng, vác mấy cái tay nải theo ghế mây lon ton mà đi tới, một đường bung dù phe phẩy phiến, chân chó mà cười làm lành nói. Tiểu đào thiếu gia, nhiệt sao? Tiểu đào thiếu gia muốn uống thủy sao? Kiều, Mộc, ghế mây thượng tiểu thiếu gia, đột nhiên phát ra một tiếng quát mắng. Cách chương.